Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Mẹ về báo mộng của tác giả Thu Thảo, một câu chuyện hay trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi tối quen thuộc. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Mẹ về báo mộng qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dần thức dậy trong một căn nhà còn tối om, đêm tháng chạm trời lâu sáng lắm. Thật ra thì gà gáy đã lâu, tiếng gà gáy xôn xao và óc của Dần còn đang lường vượng một ý nghĩ mơ hồ, giống như khi người ta nhớ lại những chốn mình đã đi qua trong giấc chiêm bao. Dần chưa tỉnh hẳn, Dần thấy những tiếng gà gáy rất mong manh, rất xa xôi, vẫn lên trong giấc ngủ nửa mê nửa tỉnh. Rồi thì Dần tỉnh hẳn, có lẽ do một tiếng gáy cộc lốc của anh gà trụi trong chuồng nhà bên cạnh. Con gà đang ở thời kỳ tập gáy, tiếng gáy ngắn nhưng vang động lắm. Đó là một con gà có sức. Dần phát lại trong tưởng tượng cái hình dung lộc ngọc của nó, lấc cấc và vụng dại như một anh con trai 16, đôi chân cao, cái cổ trần ngất nghèo, cái màu đỏ khè mới nhu nhú, cái đuôi cụt ngùn. Anh chàng rất hay sang nhà nó tãi do tại xác, khiến cho nó bực mình đã mấy lần vụt toàn chết. Dần nhòm dậy, nó sờ soạng ra khỏi cái ổ rơm rồi đi thẳng ra ngoài. Bên ngoài mịt mù sương, khí lạnh sắc như dao. Dần dùng mình và ngắt hơi liền mấy cái. Nó thấy cần phải động đậy ngay, cần phải làm ngay một việc gì đó cho nóng người. Đã rét mà lại còn đứng co ro thì chỉ tổ càng rét. Nó mài mốt vừa lấy cái chổi để quét sân quét ngõ. Việc quét tức ấy chẳng sáng nào nó quên, dù sân nhà có bẩn hay không. Ấy mà một thói quen cũng như cái thói quen dậy từ lúc cãi còn đêm. Nếu chăm chỉ ấy nó học được mấy năm đi ở. Con bé đi ở từ năm chừa 12, khi ấy đầu của nó còn để hai cái trái đào. Nó mới biết cầm vững cái chổi để quét nhà và thổi một niêu cơm con không khê không sống. Nhà Dần vốn nghèo từ trong trứng nghèo ra, cho nên bu nó hay lo hay liệu lắm. Thì nhủ thầm và bảo với chồng rằng: con mình đã lớn phải uốn nắn ngay đi. Nhà mình vườn ít ruộng không á, cười vải thì cũng chẳng có, nghĩa là chẳng có một cái công việc gì nên cả. Nó thì cứ ở nhà thì cũng chỉ chơi, để mặc cho nó lêu lổng chạy ngoài đường đánh ngô đánh đáo rồi nó hư thân. Chỉ bằng cho nó đi ăn đi ở với người ta, để người ta bắt nó làm việc này việc khác. Chồng của thì nhìn đứa con bé bỏng xem chừng xót chép miệng bảo: thế nhưng mà nó mới có 12, biết cái gì đâu mà làm. Thì lại nhất quyết đáp: có cái việc làm rồi mới biết việc để mà làm chứ, chỉ nhông nhỏng chơi quen, đến lúc phải làm tất gờ guộng chân tay. Chẳng đánh đổ cái này thì cũng đánh vỡ cái khác. Cái thứ con gái mà cầm đến cái gầu không biết tát làm sao, đưa cho đám mạ không biết cấy thế nào, bảo ngồi lên khung cười nhắc lấy cái thoi thì lúng ta lúng túng, là cái thứ con gái đáng cho hùm nó ăn thịt. Thế rồi bu của Dần nhất định cho Dần đi ở để hầm cho quen với công việc cười vải, ruộng vườn sau này độ cây thân. Bố Dần xuất con nhưng cũng tặc lưỡi cho qua, vì dù sao vợ của hắn cũng đã toan tính được một cái lợi sâu xa. Và nhất là cái lợi nhãn tiền, ấy là nhà hắn đã đỡ được một miệng ăn. Nếu bớt được mỗi ngày một vài lẻ gạo thì ít ra các em của Dần cũng được no hơn, rồi có được đồng công nào thì cũng là hay. Mà chẳng đường thì mỗi năm người ta cũng thí bỏ cho cái quần cái áo. Bố mẹ nếu chẳng được nhờ con thì cũng chẳng còn phải lo lắng gì cho bản thân. Thế là Dần đi ở, Dần đi làm con cho nhà bà Chánh Hội. Nhà bà Chánh có 9 khung cửi dệt, bà thuê nó với 2-3 con bé nữa. Chúng nó dọn vằn và trông nom ống suốt. Dần vẫn nhớ ánh mắt lạnh lùng mà bà Chánh nhìn nó hôm đầu tiên buồn nó dẫn đến dinh cư. Bà nhổ bãi nước chầu xuống sân, chép miệng rồi nói: gầy như cái dãi khoai thế này thì làm ăn được cái gì hả mày? Bố của Dần cúi mặt xuống chân, tay vân vê tà áo lấm lem bẩn thỉu, chân đi đất, cố cọ vào nhau cho hít khét ở ngón chân. Dạ bẩm bà, cháu nó bé người nhưng mà được cái nhanh nhẹn lắm. Que tước bếp núc đều đâu ra đó, gớm chửa, đâu ra đấy. Ba cái chữ đầu giờ đó của bà Chánh rít lên như một sự mỉa mai. Đầu giờ đó thì nhà chúng mày cũng đâu có gì để mà quét tước mà nấu ăn. Dạ bẩm bà, nhà con không dám nói sai nửa lời đâu ạ. Bố Dần vẫn cuôn cút trả lời, mái tóc rối bù xõa xuống trước trán che đi đôi mắt ngấn nước vì tuổi hồ của một kẻ ra áo túi cơm bần cùng đói rách. Bà Chánh Hội chả thèm để ý, bà dùng cái ba toang có đầu bịt đầm nâng cằm của Dần lên nhìn cho rõ rồi xì ra một hơi. Mắt của bà liếc nhìn nó lạnh lùng khinh bỉ, đoạn bà nói: thôi nhà mày tống nghe thì tao cũng thấy thương. Tao giao hẹn thế này, tiền công năm đầu là một đồng, tao thí cho thêm một cái áo cánh vải to, một cái quần suông, một cái thắt lưng. Cả năm làm lụng chỉ có được một đồng trinh, nhưng Dần còn bé được vậy đã là phúc, cho nên mới nghe đến đây. Bố của Dần cảm mừng cuống quýt toan lạy tạ. Bà Chánh còn tiếp: còn cái ghe sự ăn thì tao cũng phải dặn trước chúng bay. Tính tao rất là phân minh, sau này đi ở về đừng có trách tao không bảo trước. Cơm nhà tao chia ra theo bữa, sáng thì mỗi đứa một lùm, trưa ba lượt đầy, còn tối thì củ khoai củ giấy tùy ý chia nhau. Bố Dần nghĩ vậy thì tốt lắm, người nhà nghèo con bé có được ăn ba bữa như vậy đâu, mỗi ngày chỉ ăn đúng một bữa trưa, mà hiếm lắm mới có bữa được mỗi người ba vực chặt. Thường thì trên là hai lưng, có khi là một, cũng có khi chẳng có gì, chỉ có củ khoai củ sắn để trừ bữa. Dạ độ ơn bà Chánh Hội con lòng thương, nhà con xin vâng ạ. Bố Dần quỳ hẳn xuống như là nếm đất, không quên kéo nó xuống quỳ theo mà vái lạy. Bà Chánh Hội không muốn hai kẻ khố rách áo ôm đó nằm bẩn sân nhà bà, cho nên gọi luôn hai tay gia đình đến lôi cổ Bố Dần ra ngoài cầm. Thấy mẹ bị kéo lên thì con Dần khóc giống lên như là phải bỏng. Bố ơi bố, cho con về bố ơi. Vào đi con, vào với bà Chánh đi, bố xin con bố lại con đấy. Bà Chánh Hội đứng trên bậc thềm lạnh lùng nhìn cảnh xót xa trước mắt mà không mảy may thương cảm. Bà liếc dài rồi lúc này gọi lớn: thằng xỉu đâu, xua chó ra cho bà đi, lôi cái con bé kia ra sân dội nước cho nó sạch, người chua loét như cu vậy. Bố xót quá phải vùng ra khỏi tay của đứa gia đình, chạy như là chạy trốn. Con Dần bị người ta giữ lại quẳng nó vào một góc sân. Qua đến một đống rơm thì mới dừng lại, lầy bầy đứng ngó vào. Thương con xót con làm cho hai mắt của thị kèm nhèm, không biết là dữ hay là nước mắt. Giữa tiếng chó sủa râm ran, tiếng chửi bới của đám người làm, tiếng nước lạnh rội ào ào trên sân gạch, tiếng khóc nức nở ngằn ngặt của con bé và tiếng nỉ non tắc nghẹn của người mẹ nghèo vì phải gán con. Người đàn bà quê mùa ngây thơ ấy cứ nghĩ rằng con bé ở nhà có được ăn sung mặc sướng vậy đâu, ấy vậy mà nó còn chịu được, thì vào nhà bà Chánh cố nhiên là Dần chịu được, mà sung sướng là khác. Chồng thấy vợ về nước mắt vẫn đầm đìa, vội kéo vào trong gian nhà trong mà thủ thỉ: bố non nín đi, con người ta có cơm vào là có da thịt, chẳng lâu đâu bố nó hạ, chỉ vài tháng nữa thôi, nếu mà có ngày nó dỗi dãi mà về thì bu nó với bọn danh kia lại chẳng sáng mắt ra, nó lại chẳng béo như là cun cút đấy. Thì nghe chồng giảng giải rồi ôm chồng mà khóc, nước mắt đầm đìa vai áo của một người cha khốn nạn. Cũng đang nhìn ra ngoài sân, chẳng biết nay mai sẽ bán đứa nào trước đứa nào. Quả là từ buổi đó trở đi đến ngót cả năm sau, Dần có về thật, nhưng mà nó vẫn gầy như một cái que. Nó khóc lớn, nó đòi ở nhà với các em, muốn cho ăn thế nào thì cho, muốn bắt làm gì thì bắt, chỉ đừng bắt nó ở nhà cho bà Chánh nữa. Cơm nhà giàu có nút lắm, ăn của họ không làm lợi được cho họ thì họ làm cho đến phải mửa ra mà giả. Dần chân yếu tay mềm, nó thà nhịn đói ở nhà còn hơn. Mẹ Dần không nghe thì nghiến răng rồi đẩy dúi con xuống đất: đi ở cho người ta, ăn cơm của người ta, lấy công của người ta thì cố nhiên là phải làm cho đáng đồng tiền bát gạo. Mày làm không được thì người ta xót của thì người ta phải mắng, phải chửi, phải đánh. Nó đánh là phúc nhà mày đấy, không đánh không có chửi sao mà nên thân đừng hả con. Dần nghe mẹ nói mà lạnh cả người, dứt ruột đẻ con ra, sao bố nó lại nỡ lòng nào để người ta đánh đập hành hạ. Dần ngồi bệt xuống sàn đất, hai mắt ở ngực nước, nấc lên mà không khóc được thành tiếng. Mẹ Dần túm váy lên đến đầu gối, tay cầm cái chổi dài quắc lên rồi mắng: Mày có hư thì người ta mới đánh. Đánh thế chứ đánh nữa ta cũng không thương. Mày muốn sống thì về nhà bà Chánh mà ở. Không thể đi đâu mà kệ. Ta không có chứa. Ta không có lấy gì mà nuôi được mày đâu. Giận như là con chó bị chủ đánh đòn đau, nó lau nước mắt len lén nhìn Bu, rồi thất thểu lê bước trở về cái giang sơn biệt lập to lớn ở nhà bà Chánh Hội. Mẹ Dần thấy con khuất bóng sau bụi chuối, tức là đã xa lắm rồi thì mới dưng dưng chui vào trong buồng nằm khóc. Bởi vì thì nói như vậy nhưng mà nào thì có nghĩ thế đâu. Khi đã cố làm ra mặt hắt hủi để cho con nó phải đi thì cũng đứt từng khúc ruột. Bà Dần ngồi thu lu trên cái ổ rơm ném vào trong đống lửa mấy củ khoai mà Dần gói ghém mang về cho các em ăn quên đói. Lửa bốc lên loang loáng trong ánh mắt, hắt vài cái bóng tiểu tụy và sơ xác của một kẻ cụm đinh lên bức vách siêu vẹo. Bu nó đừng có khóc nữa, tôi sốt ruột lắm. Mà sao bu mày lại đánh nó đau như vậy, khổ thân con bé, mới mười mấy tuổi đầu khôn lớn gì cho cam. Thì lúc này ôm mặt, cắn cái gấu áo cho lũ con chơi ngoài vườn không nghe tí tiếng, đoạn sau mới dừng dừng trả lời chậm. Thế em tưởng tôi không xót con hay sao? Nghĩ đến nó lúc nào thì tôi như đứt ruột, không biết làm sao bây giờ. Rời bắt tội thì nghèo, nó ở nhà mình thì ăn cũng chẳng được bao giờ no. Đã đành là ăn không no, nó cũng còn sướng hơn ở nhà bà Chánh. Thế nhưng mà chả nuôi được nó suốt đời. Rồi thì vài ba tuổi nữa, có người thương đến nó rước nó đi. Về nhà chồng mà thổi cơm không chín quét nhà không nên, người ta lại chẳng đào ông bới cha lên hay sao? Và lại cái đời của nó còn dài. Không bắt nó ép mình, ép xác cho nó quen, rồi khổ ngay vào chính cái thân của nó. Mình nghĩ đến nó nhiều chứ có phải bắt nó đi ở hòng được lợi mỗi năm một vài đồng bạc công đâu. Bố của Dần chẳng nói sao, ông chỉ thở dài. Thế nhưng ông vẫn ngẩn ngơ hàng ngày hàng buổi, như là nhớ con lắm. Về sau các em của Dần kể lại với Dần như vậy cho nên Dần mới biết. Dần không muốn làm khổ thầy Bu thêm nữa cho nên khổ đến chết cũng đành cắn răng chịu mà không dám khóc lóc đòi về. Lâu dần nó cũng quen đi, cái sự khổ thì bao giờ cũng vậy. Nhưng mà người ta nhất định chịu thì khổ thế nào mà không chịu được. Cứ chịu đựng như vậy cho đến nay, Dần đã ở nhà bà Chánh Hội đến năm thứ 6. Con bé 18 đôi mươi, cái tuổi đẹp nhất của đời con gái. Cũng ngót năm nay nó không được về nhà. Vì bà Chánh Hội lại mới tậu thêm mơi cái không cười, người làm cũng nhiều thêm. Nó thao vát bằng mấy nhưng mà cũng chỉ có hai tay hai chân, chẳng lúc nào được nghỉ ngơi, mà việc thì cứ nhiều lên nhiều mãi. Nó hẵng cứ có ý xin về nhà chơi là bà Chánh Hội lại quắc lên rồi gạt. Tao nuôi mày đến cái lúc mà trơn lông đỏ ra thì mày dở trứng hả? Nhà ta bao nhiêu là việc chơi bời cái gì? Ta không thừa cơm để nuôi báo cô nhà mày. Không thừa cơm để nuôi mày nông nỗi mà mày chơi. Mày nhìn đi, ham hai cái khung cười. Mày nghỉ một hôm thì ai thế vào chỗ của mày? Mày có tiền được tiền của bà trả hàng chậm cho người ta không? Gớm nữa, đã đi ở mà còn không biết phận, chơi với trả bời. Thế là nó đành ở lì nhà bà Chánh Hội chẳng rút được chân ra. Và cứ mỗi độ trời sang tháng chạp, rét buốt cắt da cắt thịt. Cũng là lúc con bé Dần lại nhớ về cái ổ rơm bé tí mà 4-5 người nhà nó chui rúc nằm ôm nhau. Chẳng biết bây giờ các em của nó thế nào đã biết thổi cơm quét nhà. Bố mẹ nó Tết này liệu có mua được vài hàu thịt hay lại cúng củ khoai củ giấy chấm do bếp cho đỡ tiền muối mắm. Trời rét quá, Dần cầm cái chổi khua hết lượt sân mà vẫn run lên vì lạnh. Nhà bà Chánh Hội vẫn chưa ai dậy. Các con ở cũng đang giúp chồng mấy cái ổ rơm. Chỉ có nó là hãng quét sân và con chó già luẩn quẩn rúc dưới mái hiền để tránh rét. Toan trở vào cất cái chổi, chợt nó giật mình khi mà con chó bẹc dê ấy đứng vụt lên, trừng mắt nhìn Dần. Đi ở cho nhà bà Chánh thì 6 năm, thế nhưng mà Dần vẫn còn thấy sợ con chó. Nó nghe người ta kể lại rằng mấy lão thợ hoạn khi mà thiến con chó này đã nhặt thêm mấy mảnh sành, nghiền nỏ nó ra, nhét vào vết thương rồi mới khâu lại. Những mảnh sành sắc nhọn suốt ngày này sang ngày khác khiến con vật luôn mang trong mình một nỗi đau âm ỉ. Bởi vậy mà chỉ cần ai nấy làm gì đụng đến nó hoặc nó được đám gia nhân thả xích ra, y như rằng con chó sẽ hóa cuồng lao vào cắn xé nạn nhân. Dần đã từng mấy lần chứng kiến con chó nhảy sổ ra cắn vào mấy người hành khất, đến xin ăn hoặc là tệ hơn lao vào những con nợ không tiền trả cho bà chánh hội. Vì vậy mà dù có quen mặt nó, có thường xuyên cho nó ăn, dần vẫn kiêng con vật như là sợ một thứ hung thần ác sát. Chẳng hiểu thế nào mà hôm nay tự nhiên con chó lại nổi điên, trừng mắt tia máu nhìn xoáy vào Dần. Dần sợ đến đứng tim, nó á khẩu siết mạnh cái cán chổi dài như một thứ vũ khí phòng thân. Dù rằng Dần biết con chó đó mà đã lên cơn thì phải hai ba gã gia đình mới giữ được sợi xích trên cổ của nó. Trong phút chốc hoảng loạn, Dần đất định hét lên nhưng không hiểu tại sao cổ họng của nó cứ nghẹn lại không thốt được nên lời. Con chó vẫn cứ hầm hè nhìn Dần, nó sủa lên từng tiếng nhát gừng, tiếng sủa đục mà vang như là sấm. Thế mà người nhà bà chánh hội dường như không có ai thức dậy để ra cứu Dần. Mình con vần co lại thủ thế, cái đầu thì ghì sát trên mặt đất, chân sau cong lên sẵn sàng lao lại phía của Dần. Đến lúc này Dần chẳng biết lấy đâu ra bình tĩnh và run giọng quát: "Mực, im ngay đi, tao đây, mày cắn cái gì thế?" Trong khoảng không ánh sáng lờ mờ, con chó đen ngồi xổm xuống nhưng vẫn nhè răng gầm gừ nhìn Dần rồi chu lên mấy tiếng rợn người. Con chó vốn dữ dằn nhưng chưa bao giờ Dần thấy nó quái dị như vậy. Phải chăng con vật đã lên cơn dại hay sao? Dần kinh sợ như là chết cứng, mồm thì cũng ú ớ không thốt được nên lời. Bất thình lình con vật không hề báo trước đột ngột nhào lên, hạ cái mõm đỏ lòm ra trực táp vào mặt của Dần. Nó kinh sợ vùi lội lại đằng sau, suýt nữa thì té ngửa trên mặt đất. Thế nhưng mà chợt Dần sững người, bởi con chó không lao về phía của Dần mà nó đã vòng ra sau lưng chạy về phía cầm, không ngừng chu lên những tiếng thê lương vang xa đến rợn người. Dần tái mặt nhìn theo bóng của con vật, trời vẫn còn sáng tỏ, xung quanh nhà bà chánh hội vẫn mù mờ hơi sương, không cảnh tăm tối mù mù ấy lại càng phù hòa cho sự u uẩn và sợ hãi. Trước mắt của Dần và con chó mực có một bóng người rũ rượi đang đứng ở góc sân. Cái bóng đó đứng xa xa lại lẫn trong đám sương mù cho nên Dần không nhìn rõ mặt. Chỉ thấy người ấy nom quen lắm, quầy còng và thấp bé, mái tóc rối bù, vận trên mình một bộ quần áo nâu sòng lấm đem bùn đất. Con mực cứ chừng chằm về phía cái bóng kia mà sủa. Dần kinh hãi nắm chắc lấy cán chổi trên tay, toan hét lên vì nghĩ rằng nhà có trộm. Thế nhưng không phải, cái bóng đó đang từ từ tiến lại bên Dần. Chẳng hề tỏ ra sợ sệt con chó mực nổi tiếng là dữ dằn hung bạo của nhà bà chánh. Đến khi bóng người kia ra đến sân, đứng trong vùng ánh sáng nhàn nhạt của mấy ngọn đèn bão treo trên bức vách, Dần mới chố mắt rồi thẳng thốt: "Ơ kìa Bu, sao Bu vào được đây?" Khuôn mặt của Bu nó giống ngày xưa, nhưng lúc này trông lại xanh xao hốc hác như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Bu nó đứng xa cách nó chỉ vài ba bước, trong ánh mắt đượm buồn nhìn nó đăm đăm, thỉnh thoảng những giọt nước từ tóc, từ quần áo của Bu Dần rỉ ra, nhỏ tong tong xuống nền gạch. Từ hai bên khóe mắt đôi dòng lệ cứ như vậy ứa ra, tràn đầy trên hai gò má. Bu của Dần nhìn nó mà khuôn mặt buồn rầu sầu thảm lắm. Lắng đi một chút, bà liền lên tiếng: "Dần ơi, chạy đi, trốn đi Dần ơi." Dứt lời, cái bóng của Bu Dần vội vã quay đi như chạy trốn. Dần ú ớ toan đuổi theo, thế nhưng chân của nó như thể bị dính chặt xuống sân, hai bàn chân tê cứng và lạnh buốt, buồn rộn không đỡ được thân người, cứ từ từ khuỵ xuống. Dần kinh hãi vươn tay như là muốn túm lấy cái tà áo nâu vá chẳng vá đụp, trong cổ họng ú ớ không thốt nên lời: "Bu ơi, Bu đi đâu đấy?" Những tiếng cuối cùng mà Dần nói trong nước mắt nghẹn ngào đau đớn. Đã lâu lắm rồi bà chánh hội không để nó về nhà, đã lâu lắm rồi nó không được gặp thầy Bu, gặp mấy đứa em. Bu nó cũng thế hay sao mà lại lẻn vào nhà bà chánh hội giữa lúc nửa đêm? Bu nó sao bây giờ nom sợ thế? Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu khiến giọng nói của nó như lạc hẳn đi. Trong bóng tối lờ mờ pha lẫn hơi sương, nó thấy Bu của mình cứ lầm lũi khuất rằng trong vườn chuối tùm mé trái nhà của bà chánh hội. Con chó mừng cũng vội vã chạy đuổi theo, rồi một lúc sau nó thản nhiên trở lại như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Dần cũng vậy, nó ngơ ngác nhìn theo bước chân lững thững của con vật, tự hỏi không hiểu Bu nó làm thế nào để thoát khỏi nanh vuốt của con chó săn giống đực. Bất chợt một bàn tay vỗ mạnh lên vai khiến cho Dần giật mình rú lên ngã nhoài xuống đất. Giọng nói từ phía sau cũng vội vã cất lên: Cùng hai cánh tay lao lại đỡ lấy người của nó. Ô hai Dần, mày làm sao vậy? Chị Đoan đây mà. Dần lúc này mới định thần hãi hùng nhìn người tứ gái của bà chánh hội. Chị Đoan đỡ nó đứng dậy, phủi vội quần áo rồi lo lắng hỏi. Mày sao vậy? Làm cái gì mà chị gọi mấy lần không có trả lời? Dần chỉ tay vào vườn chuối rồi run rẩy bảo. Em thì bu em đi vào vườn chuối. Bu mày, nhưng bu mày làm sao vào đây được? Cái con bé này mệt quá nên là hóa sản rồi hả? Không chị, em thấy rõ ràng mà. Bu em còn đứng nói chuyện với em cơ mà. Thôi nữa mà, có khi cô bị mộng du, chị cũng vậy đó. Nhiều lúc chị cũng mệt quá mà chiêm bao, nói mơ xong rồi cứ á lên như là bị ai đó đè lên ngực vậy đó. Thế Dần vẫn còn đang ngơ ngác như thể chưa tin, chị Đoan lại nói. Thôi nào, đi rửa mặt mũi chân tay đi, hôm nay bà chánh có hội khách đấy. Nghe đến tên của bà chánh, Dần như bị dội trong một gáo nước lạnh. Không chỉ với nó mà đại đa số dân cư trong vùng, bà chánh và gia đình vẫn là một thế lực khủng khiếp, một tay có thể che trời. Dần sợ con bẹc dê một thì nó sợ bà chánh hội cả 10 lần. Con bé sực tỉnh quay sang với chị Đoan rồi vội vàng hỏi. Nhà bà chánh có khách là ai thế chị? Ta cũng không biết nhưng mà khách quý đấy. Thế đêm qua con Xuân nó bảo với chị như thế. Mày xem mà liệu có dọn dẹp mà bếp núc phụ các chị đi nghe chưa? Dần cuốn cút làm theo, không hề biết được rằng ngày hôm đó sẽ là thay đổi đời nó một lần và mãi mãi. Người khách quý mà chị Đoan nhắc đến xuất hiện trong nhà của bà chánh lúc mà mặt trời vừa lên đỉnh ngọn sào. Đó là một lão già ngoài độ 50, khuôn mặt nhăn nhèo chứng tỏ đã có thời phải dãi dầu sương gió, mái tóc bạc trắng như tơ cùng với bộ râu dài chấm đến ngang ngực. Nhìn từ xa thì lão toát lên một vẻ tiên phong hạ cốt. Nhưng khi mà đã đến gần, người ta dễ dàng nhận ra một đôi mắt giáo hoành, ti hí như là mắt lươn, không ngừng liếc ngang liếc dọc. Cũng có cái mũi khùm khoằm càng khiến cho vẻ tiên phong đạo cốt ban đầu không còn, thay vào đó là một sự man trá. Ánh mắt hấp máy còn lóe lên những tia nhìn đầy độc ác. Chẳng hiểu sao mà Dần cứ cảm thấy như là những tia nhìn ấy đang xoáy vào nó vậy, khiến cho nó gai người, lạnh toát cả sống lưng. Ba bốn bận tránh xa khỏi lão già rồi vòng trốn xuống gian nhà bếp. Đến xế chiều sau khi mà đã ăn hết bữa cơm thịnh soạn do gia đình của bà chánh hội khoản đãi, lão già nọ khoác tay nải đứng lên. Bà chánh hội cũng đứng lên theo. Vừa ra sân thì bà ra lệnh. Con Dần đâu, lại đây bà bảo nào. Dần nghe chủ gọi thì vội vã từ dưới bếp đi lên cúm núm rồi thưa. Bẩm bà cho gọi con à. Mày lại đây bà bảo, một lát nữa độ 5 giờ chiều ấy, trời vừa chập choạng thì mày bưng mâm lễ chuẩn bị sẵn trên nhà, cùng với thằng mèo thằng Sửu mang ra kho rơm cho bà đi, rõ chưa? Dần lúc này tò mò hỏi. Dạ, mang ra đó làm gì vậy thưa bà? Ngoài đó chỉ có rơm thôi chứ có cái gì đâu mà cúng với lễ hả? Bà chánh hội lúc này liền quắc mắt. Ơ cái con này, mày giỏi nhỉ? Bà bảo mày làm thì mày cứ làm đi, lý sự làm gì cho nó lắm, tao lại vả cho cái bây giờ. Dần bị chủ mắng như vậy lập tức cúi xuống để xin lỗi. Đứng bên cạnh bà chánh, lão già bí mật chỉ nhếch mép cười rồi thong dong bước đi. Bóng của bà chánh với lão già đi khuất, Dần mới dám ngẩng mặt trông lên. Nghe thấy văng vẳng tiếng lão già nọ đang cười lên khanh khách mà lòng của nó chợt dấy lên một cảm giác bất an lo sợ. Do vậy Dần cũng không dám cãi lời. Trời vừa chập choạng thằng mèo đất chạy từ nhà trên xuống ra chỉ thị. Con Dần đâu? Mày mang lễ ra kho rơm cho bà chánh chưa? Nhanh cái tay lên lề mề bà chánh cho ăn cám cả lũ bây giờ. Chị Đoan từ trong nhà cố tình nói vọng ra. Đây, để tôi mang ra cùng với nó. Cũng là thân kẻ ở người làm với nhau, sao chú phải to tiếng như vậy? Thằng Sỉu không cần biết đầu cua tay nhau thế nào đã sấn sổ vào rồi quát. Mẹ tin sư cái con Đoan này, việc của mày hả? Đi vào thổi cơm, không bận gì đến mày. Bà chỉ gọi con Dần thôi, nhanh lên. Đoan khẽ hừ một tiếng rồi bảo Dần đang sửa soạn. Thôi mày đi nhanh nhanh chóng chóng về đi. Chỉ thổi cơm xong rồi vùi củ khoai cho mày, về ăn không có đói. Dần vâng dạ một tiếng, thầm cảm ơn người tứ gái tốt bụng đã luôn giúp đỡ cưu mang. Coi Dần như là em ruột, từ ngày nó chân ướt chân ráo đến đảm thuê cho bà chánh. Tháng chạp mùa đông trời tối rất mau, gà mới lên chuồng chưa lâu mà ngoài sân đã tối đen như mực. Đoàn ngồi thu lu trong cái ổ rơm, cố vơ víu lấy mấy miếng vải vụn gần lại quanh người cho khỏi rét. Cô đưa mắt nhìn đống tro bếp đã nguội lạnh từ lâu, tự nhủ chắc củ khoai vội ở đây chắc bây giờ cũng chín, thế mà Dần vẫn chưa về. Đoàn đứng dậy cầm cái que cười củi khoai ra ngoài rồi hất vào một góc. Xuân đang nằm ở đó thì ngó dậy đầu rồi khẽ hỏi: "Chị làm gì vậy chị Đoan?" Đoan lúc này quay sang rồi bảo: "Tao lấy củ khoai ở phần con Dần, sợ để lâu nó cháy bố nó mất. Sao nó đi bây giờ vẫn chưa về nhỉ? Chị cũng chả biết nữa. Không biết ngoài kho rơm có cái việc gì mà bà tránh giữ nó lại lâu thế. Chú Xỉu chú Mèo cũng chưa ai về cả." Xuân không đáp chỉ gật đầu. Đoan cũng im lặng theo, mắt đăm đăm nhìn vào đống tro tàn lạnh lẽo. Một lúc sau thì chị mới thủ thỉ: "Chẳng hiểu sao mà trong ruột của chị nóng như lửa đốt đó Xuân ạ. Từ lúc con Dần nó mang lễ ra ngoài đó. Chắc là không có chuyện gì đâu chị. Có khi ngoài đó chưa có xong việc. Chị thấy đấy, nhà mình đã có ai về đâu." Lời còn chưa dứt thì từ ngoài cổng có tiếng chó sủa râm ran. Và một hồi lâu sau con mực cũng từ bậc thềm lao xuống, với đuôi sủa lên đông ngầm. Đoàn ngoái cổ trông ra, thế Xỉu và Mèo đang vội vã chạy về. Phía sau hai người đầy tớ, bóng của bà Chánh cũng xuất hiện. Dưới ánh sáng leo lét của mấy ngọn đèn bão trước sân, khuôn mặt của bà Chánh bóng vàng vọt xanh xao kỳ lạ. Đôi mắt của bà vốn đã sắc sảo nay còn trũng sâu hơn, thăm thẳm như một miệng vực nuốt người. Thế nhưng mà trên bờ môi quết bã trầu đỏ đang nở một nụ cười mà Đoan không hiểu. Thế hai thằng Mèo và Xỉu đã chạy ra giếng múc nước rửa chân tay. Đoan vội lao ra rồi khẽ lên tiếng: "Ơ kìa, con Dần đâu, nó không về à?" Mèo không trả lời, nó vội cúi đầu xuống vội vàng dội nước rửa chân tay. Mà nó cúi gầm cố tránh né cái nhìn căn vặn của Đoan. Xỉu thấy chị vẫn chưa chịu buông tha, nó quẳng cái gầu xuống đất: "Việc của mày hả? Hỏi gì mà hỏi lắm thế? Nó có việc chưa về được, cút vào trong nhà đi." Người ta gọi hắn là Xỉu phần vì hắn tuổi trâu, đã vậy còn to lớn cành càng. Nhà bà Chánh nuôi Xỉu vừa để làm những công việc hàng ngày, vừa để canh trộm và đòi nợ cho bà. Vì người ta bảo Xỉu có võ gia truyền. Trong nhà bà Chánh ngồi ngoài bà là người lớn nhất, thì có hai thế lực nữa để bà át vía, những con nợ túng quẫn hay cứng đầu. Đó chính là Xỉu và con chó mực. Chính mắt của Đoan cũng có lần trong thế Xỉu bẻ gãy tay của một kẻ cùng đinh ở trong làng, khi người ấy không đủ trả tiền lãi cho bà Chánh. Đoàn đi tiếp xúc với gã phần vì khuôn mặt bặm trợn độc ác, phần vì kinh khẻ lấy thịt đẻ người, chó chạy gần nhà như hắn. Thế Xỉu cứng mồm chửi lớn nhưng không hiểu sao, Đoàn vẫn cảm giác hiện lên trên gương mặt của Xỉu một sự nhợt nhạt lo âu. Nước da vốn đen bóng thường ngày không rõ do trời tối hay là vì cái rét của mùa đông mà hôm nay bỗng nhiên vàng ngạch như một kẻ sốt rét lâu ngày. Bà Chánh hồi nghe tiếng quát tháo của Xỉu thì lục tục từ trên nhà bước xuống, đứng dưới mái hiên bà chống nạnh quát: "Chúng mày hò hét cái gì thế? Tối rồi còn quát tháo nhau. Dạ bầm bà con Đoan nó cứ nỏ mồm." Nhưng dù gì Đoan cũng là đàn bà, mau mồm mau miệng hơn gã lực điền u vai thịt bắp cô nói: "Dạ bầm bà, còn có nỏ mồm gì đâu. Con chỉ hỏi hai chú xem mấy con Dần đâu chưa về, vì nó còn một phần chậu quần áo chưa phơi." Bà Chánh hừ một tiếng đáp lại Đoan bằng một vẻ nhân nghĩa có lẽ cả đời cô chưa lần nào trông thấy: "Tao cho nó về nhà rồi. Lâu nay nó không có được về thăm bố thăm mẹ, sắp Tết rồi phải cho nó về. Quần áo thì mày đem phơi hộ nó. Thằng Xỉu thằng Mẹo đâu? Vào đây bà bảo cái này." Đoan ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của hai gã đầy tớ đang vội nối gót của bà Chánh vào bên trong trước khi cánh cửa đóng sầm lại. Cô chỉ còn đứng trơ vơ ở dưới sân, mắt đăm đăm nhìn đống quần áo vẫn còn ướt nhẹp nằm trong chậu và củ khoai vùi bên cho bếp đã lạnh ngắt. Con bé sốt ruột về thăm thầy Bu mà không quay lại đây lấy quần áo hay sao? Câu hỏi đó vẫn cứ mãi lợn vợn trong đầu của Đoan cho đến khi chị trở về gian bếp, giúp mình vào trong cái ổ rơm cho quên lạnh rồi thiếp đi lúc nào không biết. Chẳng biết đã thiếp đi được bao lâu, nhưng bỗng nhiên Đoan giật mình rồi tỉnh giấc. Cái dùng mình rất nhẹ nhưng giá buốt, như thể bị ai đó xối nước vào sống lưng. Và những hình ảnh về Dần hồi chiều trước khi con bé ra ngoài kho rơm, hai khuôn mặt xám ngoét như đồ chạm của thằng Xỉu và thằng Mèo, và cả nụ cười nửa miệng đầy bí hiểm của bà Chánh trong phút chốc ồ ạt ùa về như là một thước phim quay chậm. Những hình ảnh đó như là đan xen lồng ghép vào nhau, và và chẳng hiểu sao lại khiến cho Đoan rùng mình hoảng sợ, dường như sâu thẳm trong cô đang sống dậy một linh cảm bất thường. Thình lình văng vẳng đến bên tai của Đoan, chợt vọng đến tiếng người than khóc. Tiếng khóc ấy nghe rất quen tai, khi thì nức nở tủi nhục, lúc thì lại giấm dứt như thể oan khiên. Tiếng động náo nề ấy Đoan đã nhiều lần được nghe, và dù có cả tiếng gió đông bấc rít từng cơn, cô vẫn nhận ra đó là tiếng khóc của Dần, đứa con gái mà cô vẫn coi như là em ruột. Đoan toan vùng dậy tìm Dần, thế nhưng có một sức mạnh kéo gỉ Đoan nằm xuống, cô chặn cô xuống cái ổ rơm, không cho Đoan loay hoay và động đậy. Cô càng vùng vẫy cô thoát khỏi sợi dây vô hình đang giữ chặt mình, thì sợ hãi xen lẫn tò mò càng choán đầy tâm trí. Điều này khiến cho Đoan càng muốn dãy giụa để chiến thắng thế lực kia. Tiếng khóc nỉ non nai oán mỗi lúc một lớn dần và rõ dần. Rồi Đoan bất chợt nằm im, bởi cô nhận thấy nơi mà âm thanh kỳ lạ kia phát ra không phải là từ khu vườn chuối sau nhà bà Chánh, mà là ngay sau lưng của mình, văng vẳng vọng lại từ mảnh sân gạch thênh thang và lạnh lẽo. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cho gai ốc của Đoan như dựng đứng. Cô nằm như một xác chết cứng đờ, không động đậy. Chân duỗi thẳng, hai tay của cô chắp trước ngực, một bên mặt áp lên lớp gối vải vụn đã cũ. Tiếng khóc càng lúc càng lớn dần, càng lúc càng rõ dần, thế mà con bé Xuân lại chẳng hề nghe thấy. Xen lẫn trong tiếng nức nở nghẹn ngào lại là tiếng như là thắt thở, tiếng ú ớ ằng ngặc như bị ai đó bóp cổ, rồi bắt đầu hòa lẫn trong đấm âm thanh kỳ quái rợn người, là những tiếng lầm rầm kỳ quái, nửa như là tiếng cầu kinh, nửa như là tiếng người ta kêu thét, khiến cho Đoan tưởng tượng ra ngay sau bức tường này, bên ngoài mảnh sân kia là một cảnh hành hình ghê sợ. Một người nào đó bị tròng dây vào cổ rồi treo ngược lên cành cây cao cho đến khi tắt thở. Cây xác cứ nằm đó lùng lẳng đung đưa, không ngừng phát ra những âm thanh ú ớ rên la, trước khi sức nặng của chính mình thít vào sợi dây thòng lọng. Một lúc sau, những tiếng động mà quái nhỏ dần, cứ như thể người kia đã kiệt lực, không còn hơi để tìm sự sống. Trước khi những thanh âm ấy dừng lại rồi thất thần, Đoan nghe rõ như đóng vào tay của mình một lời cầu xin yếu ớt. Cô Đoan, cứu con tôi. Chị Đoan giật mình lao bổ dậy, sức mạnh ban nãy còn ghì chặt bỗng nhiên biến mất, tay chân rã rời chỉ cố lết khỏi cái ổ rơm. Trong bóng tối sâu thẳm của một đêm tháng chạp, chị tái mét mặt mày, hãi hùng nhìn quanh quất khắp nơi. Khắp nơi đáp lại những tia nhìn của chị bằng bóng tối. Ngoài sân vẫn vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng gió mùa đông bắc lao xao xít qua những phiền liếp mỏng, đưa hơi lạnh giá buốt vào tận trong gian bếp tồi tàn. Chị Đoan nhìn quanh thở hổn hển một lúc, rồi ngồi tựa lưng vào bức vách, mồ hôi vã ra đầm đìa trên mặt. Dù bên ngoài trời đang buốt giá thấu xương, bên cạnh Đoan Xuân vẫn còn đang ngủ mê mệt. Con bé nằm co quắp trong cái ổ rơm, quay lưng về phía chị, đều đặn thở những hơi dài và khói trắng vào không khí âm u tĩnh mịch. Chị Đoan vỡ cái quạt nan dắt lên bên bờ liếp phe phẩy rồi lại cất ngay đi, đập nhẹ vào vai của con Xuân. Xuân ơi, dậy đi, chị bảo cái này. Xuân không đáp, nhưng vai con bé khẽ rung lên. Đoan sốt ruột tiến sát lại gần bên, vai áo của Xuân khẽ tuồn xuống cánh tay. Đoan tiến lại chạm vào rồi lay gọi. Nhưng khi vừa chạm vào cánh tay con bé Xuân thì lập tức một cảm giác buốt giá bỗng chuyển sang bàn tay. Và thình lình cả người con bé nằm vật ngửa ra, khuôn mặt quay ngoắt trừng mắt nhìn về chị. Đoan kinh hãi như kẻ mất hồn, mồm há lớn không sao cất tiếng, bởi trước mặt cô không còn phải là Xuân. Khuôn mặt đó là một người đàn bà khắc khổ, một làn da nhăn nheo vì dãi dầu mưa nắng, tái mét xanh xao như một kẻ ngã nước lâu ngày. Đầu mặt trúng sầu để lộ ra ngay gò má dương cao, tưởng chừng như sắp chọc thủng làn da xanh xao bượt bạt. Đôi mắt ấy đăm đăm nhìn về phía Đoan như cầu khẩn, và từ bờ môi nứt nẻ khô khốc đang bởi mấp máy. Cô Đoan, cứu con tôi. Âm thanh thê thảm u uất như là một tiếng than cất lên nai oán trong đêm khuya thành vắng, được phù họa bởi tiếng gió rít qua những khẽ liếp đan thưa, và cả cánh tay của con bé cũng vươn dài như trực vồ lấy. Đoan rú lên một tiếng thất thanh rồi ngã ngửa xuống nền nhà, đập đầu mạnh vào cây cột gỗ. Nhưng người đàn bà ghê gớm kia vẫn không buông tha cho chị. Nó đã đứng hẳn lên, mái tóc rũ rượi, sổ tung ra, xõa dài che trước mặt. Thế chị lồm cồm quay người bỏ chạy, nó nhào đến ôm lấy chị rồi thét lên. Chị Đoan, chị làm sao vậy? Kìa, chị đừng làm em sợ em Xuân đây. Đến lúc này Đoan mới giật mình sực tỉnh. Cô quay người mặt không còn hạt máu. Xuân cũng vén mớ tóc lên quá vành tai. Nó lo lắng run rẩy nhìn người chị bếp. Hai bàn tay run rẩy chỉ nắm lấy tay của Xuân, ấp úng mãi mà cả hai không nói được câu nào. Mãi một lúc sau con bé Xuân mới lên tiếng. Chị nằm mơ thấy cái gì mà gào to vậy? Chị có ngủ đâu mà mơ. Nhưng mà sợ quá, tao hại quá Xuân à. Tao nghe có ai đó, một người đàn bà, cứ bảo là tao phải đi cứu con của bà ấy. Chị nói nghe ghê vậy, nhưng chị có biết bà ấy là ai không? Đoàn im lặng lắc đầu. Cô đang cố điểm lại trong trí nhớ những người mà cô từng gặp, những khuôn mặt cô từng trông thấy quanh đây. Người ta vẫn bảo là mơ thường chỉ là những hình ảnh được nhắc lại trong tâm trí, nghĩa là phải trông thấy một sự việc nào đó thì mới nằm mơ. Thế nhưng mà giấc mơ, hay là nói đúng hơn là một cảnh tượng vừa rồi, thì kỳ lạ lắm. Người đàn bà đấy là ai? Đoàn nòm ấy cũng có nét quen, mà trong giây phút hoảng loạn cho nên chưa thể nào nhớ được. Bỗng nhiên cô giật mình, quay phắt lại nhìn con Xuân, làm cho con bé cũng hoàng hồn vội lùi về một góc. Bởi tiềm thức của Đoan vừa chấp nối lại giúp cho cô những mảnh ghép. Những mảnh ghép của quá khứ về hình ảnh của một người đàn bà mang một đứa bé đến đây xin làm con ở. Đoan nhìn Xuân, cô nuốt khan nước bọt, ánh lửa bập bùng của ngọn đèn bão treo trên liếp cửa hắt xuống ánh mắt của cô, khiến cho nó trở nên long lanh quái dị. Bởi vì cô đã nhớ ra. Xuân ơi, chị biết rồi. Đây là bu của cây dần. Bu của cây dần sao lại vậy? Chị nói thế nào chứ em tưởng bu nó còn sống cơ mà. Đoan không biết sao cô lại im lặng không nói, bởi vì cô cũng không thể biết được là thầy mẹ của con dần còn đầy đủ cả hay không. Mấy năm nay con dần không được về nhà thăm thầy mẹ và các em, bản thân của nó còn chẳng biết thì Đoan làm sao mà biết cho được. Thế chị ra chiều nghĩ ngợi, Xuân lúc này thủ thì bảo. Chị này, em thấy cứ ngồi ở đây mà lo lắng thì cũng chả ích lợi gì. Mà quáng rầm tối nay á, nghe bà Chánh bảo con ra dần về thăm thầy bu nó, em cũng không có tin. Nó im lặng một lúc như để chắc chắn không có ai nghe được rồi mới thủ thể tiếp. Chị nghĩ mà xem, con dần nó có hiếu lắm, mà cũng là đứa gọn gàng tươm tất, hay nhặt nhạnh tích cóp. Nó gửi chị 2 đồng, nó gửi em 2 áo cánh, hẹn bao giờ sẽ mang về cho bu với em của nó mặc. Thế tại sao bây giờ nó lại bỏ ở đây? Con bé về nhà vui quá, hóa khờ hay sao? Đoàn nghe Xuân phân tích cũng thấy đúng. Đúng là vì dần vẫn gửi ở chỗ cô 2 đồng bạc, bảo rằng tích cóp để tiết này về biếu thầy bu. 2 đồng bạc Đoàn vẫn rất ở lưng quần, đi đâu phải mang đi, dù đôi khi vướng víu. Nhưng đó là cái chữ hiếu ở đời mà đứa con nào dù xứng khổ sang hèn đều nên có. Xuân biết chị Đoan cũng nghĩ như mình cho nên nó lại nói. Mà đấy, chị có nhớ lúc đi ra kho rơm có bao nhiêu người không? Bà Chánh con dần thằng xỉu thằng mẹo, nhưng mà còn có cả cái lão già kia. Bà Chánh với 2 thằng về đây cả, thế thì con dần và cái lão già kia đâu? Đoan bây giờ mới giật mình sực nhớ ra người đàn ông lạ mặt lần đầu tiên cô thấy bà Chánh mời đến đây. Đoan đã quen với cái thói kiêu căng hợm hĩnh ngách dịch của chủ, thế nên cô cực kỳ ấn tượng khi thấy bà Chánh hội cúi mình kính cẩn lão già kia ăn cơm uống nước. Trông lão ta không có gì sáng sủa, nhìn dáng dấp và cách ăn mặc không giống như một vị quan viên chức sắc. Không hiểu lão là ai mà được bà Chánh hội trọng vọng như vậy. Còn đang thắc mắc thì Xuân lại tiếp lời. Em tính thế này, nếu 2 chị em mình cứ ngồi đây mà nghĩ thì chẳng giải quyết được gì. Hay là chi bằng sáng mai đó, em có việc à lên chợ huyện thì chị đi với em. Chị đi chợ với mày làm gì? Việc nhà để ai làm? Bà Chánh lại chửi cho. Chị không lo, em sắp xếp được việc nhà. Bà hỏi thì chị cứ bảo là đi gánh hàng phụ em. Nhưng mà chị không cần ra chợ với em. Chị chạy về nhà con dần, thử xem là có phải là nó về thăm thầy bu nó không. Thế thôi, còn sau thì mình đi tiếp. Đoàn cuối mặt thầm tính toán rồi gật đầu chấp nhận kế hoạch của Xuân. Bà Chánh dường như vẫn còn bận bịu chuyện gì cho nên không quan tâm đến việc chợ búa như mọi bận. Thành ra là bà cũng chẳng để ý Xuân và Đoan kéo nhau đi đâu. Hai người đi đến chân đê đoạn quay sang rồi bảo: "Chị sang nhà con Dần đã, mày cứ ra chợ trước, một lát nữa chị đuổi theo. Chị không cần vội đâu, cứ thong thả nha. Em đi đến quá chưa mới về, lúc đó chị em mình gặp nhau ở điếm canh đê." Dứt lời, Xuân quăng quẩy gánh bước đi. Đoàn cũng nhanh chóng rẽ xuống con đường lầy lội dẫn vào trong làng thượng. Vài năm trước, Đoàn có một lần hộ tống Dần về thăm thầy mẹ. Gọi là hộ tống nhưng mà thực ra là khi đó Đoàn đoán được bà Chánh. Nhưng mà thực ra khi đó Đoàn được bà Chánh cử đi, một phần là để trông nom con bé sợ tìm cách bỏ trốn, hay là để biết nhà biết cửa, có việc gì cần gấp thì còn biết đường sang mà gọi. Từ đó cho đến bây giờ mấy năm nữa, Đoàn không đến. Thế nhưng mà đứng từ ngoài ngõ trông vào, chị vẫn nom thấy cái nếp nhà siêu vẹo, nằm lọt thỏm lụp xùm giữa những bụi chuối tùm, dấu hiệu rõ rệt của một gia đình bần cùng và nghèo túng. Mỗi lần qua hàng dầu, Đoàn đã trông thấy hai đứa em của Dần tha thần ngồi ở trong vườn làm cỏ. Cả hai mặt mũi đều lem lúc bẩn thỉu. Bốn cánh tay trần đen nhẹm gầy gập như là những cánh củi khô, lấm đầy bùn đất. Chúng thấy có người lạ tiến vào ăn mặc tươm tất sạch sẽ thì ra chiều hoảng sợ. Cả hai cùng đứng bật lên chạy vội vào nhà. Đoàn cũng vội vàng chạy đuổi theo rồi nói với: "Ơ kìa hai đứa, từ từ đã, ta hỏi cái này." Thế nhưng chúng nhanh chân hơn đã chạy biến vào trong ngôi nhà, hay nói đúng hơn là một túp lều tranh rách nát. Để thấy chỗ vào đó là một người đàn ông tả tơi, dáng vẻ mệt nhọc vừa ốm đau run rẩy, đẩy phiên nếp cửa rồi chậm chạp tiến ra. Dĩ nhiên đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là thầy của Dần. Ông run rẩy dưng đôi mắt kèm nhèm đầy nhừ, ngước lên nhìn người con gái xa lạ, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng rồi chắp tay: "Bẩm cô, xin hỏi cô là ai? Cô đến tìm nhà chúng tôi có việc gì?" "Ấy không à, bác không nhận ra cháu sao? Cháu đây, con Đoan ở cùng với cái Dần đây bác. Bác đừng gọi cháu vậy phải tội chết." Thầy của Dần bấy giờ mới chớp đôi mắt kèm nhem, rồi như sực nghĩ ra điều gì, ông bỗng trợn to đôi mắt, há hốc mồm ám mùi thuốc lão với hai hàm răng vàng như nghệ. Đoan chưa kịp hỏi thì ông đã nói: "Cô Đoan, cô cũng mơ thấy bà nhà tôi hay sao?" Đoan giật mình chết sững lặng, cô cũng chố mắt ra nhìn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Nhìn vẻ mặt ấy của Đoan, thầy của Dần như hiểu ra tất cả vấn đề. Bây giờ ông lão nói vọng vào trong quát hai đứa trẻ: "Chúng mày đâu, nhà có khách, đun cho ta ấm nước vối nhanh lên." Đoan xua tay Toan bảo ông đừng khách sáo, thì ông kéo cô ngồi xuống cái chõng tre. Đoan đến lúc này không kìm được sự ngạc nhiên, lúc này vội vàng hỏi: "Bác ơi, sao bác biết cháu đến đây là vì nằm mơ thấy bác gái? Cháu tưởng là bác gái vẫn còn chứ à?" Thầy của Dần nghe đến đây thì rơm rớm nước mắt: "Khốn nạn lắm cô ạ. À, bà nhà tôi chết đến hôm nay cũng đang ngót một năm. Mẹ chết mà con chẳng biết về để chịu tang. Thì có nhờ người đến tìm nhà bà Chánh ba bốn bận, đều bị thằng Sửu thằng Mẹo nó đuổi đi. Khốn nạn. Tầm này năm ngoái bu nó đi tả mấy cơn, rồi lại không chịu kiêng khem cứ đi làm, nhiễm mưa nhiễm nắng vào người. Mà cô bảo sức của một người vừa ốm một trận thập tử nhất sinh thì còn được bao nhiêu. Thế là thành ra nó chết. Khổ thân vợ tôi, nó chết mà không được nhìn con lần cuối." Nói đến đây thì ông lão rừng rừng nước mắt, đưa tay lên quệt ông lại tiếp: "Hai đứa sát với con Dần giá rời không bắt tội, thì bây giờ đã đứa thổi được cơm, đứa quét được cái sân. Nhưng một năm xưa, hai đứa nhà tôi lên sợi cách nhau có vài ngày, thế rồi chúng chết, không chỉ cách nhau có độ dăm ngày. Giờ tôi còn lại hai thằng kia, đứa thì ba, đứa thì năm, vụng dại lắm." Đoàn kiên nhẫn lắng nghe những lời kể, những lời than thở của một người đàn ông tội nghiệp. Đoàn không xuất ruột vì có lẽ từ lúc vợ chết, còn chết đến nay, người đàn ông này chưa một lần nào được than thở với ai. Mà người ta cũng phải bận bịu, cũng phải mò mẫm kiếm miếng ăn, chứ làm gì có ai no đủ để mà thông cảm cho cảnh gà trống nuôi con. Ông chép miệng một ngụm nước vối mà đứa bé vừa bưng ra, cầm cái chén cáo bẩn xít miệng gãy quai. Bốn chiếc không còn đủ bộ, chứng tỏ cảnh thi thảm nghèo nàn của gia đình ông. Ngước mắt lên nhìn bàn thờ nằm rúc trong xó, ông lúc này bảo: "Nhà cửa chẳng có gì, chỉ có mỗi củ khoai với cái nén hương thắp cho bu nó. Cả năm cứ tưởng bu nó đã mộ yên mà đẹp, đã đi hóa kiếp. Ấy vậy mà cô Đoan à, đêm qua nhà tôi nó về đấy. Lời nói như là đấm trong nước mắt của ông, không khiến cho Đoan cảm thấy sợ, mà trái lại gợi lên trong lòng của cô một nỗi xót xa, bùi ngùi lặng thinh trong giây lát. Ông ngước mắt lên nhìn ra vườn chuối tùm như để nhớ lại thật kỹ từng chi tiết, từng hình ảnh xuất hiện đêm qua. Đêm qua khi đang thiêu thiêu ngủ trong cái ổ rơm, thì đột nhiên ông Lý nghe thấy một âm thanh tự hồ như tiếng ai đó mở cửa. Lúc đầu ông còn chưa nghĩ là có thể đó là tiếng gió mùa đông ùa vào mấy phiên cửa liếp, thế nhưng không phải. Cái âm thanh kia cũng chẳng phải là tiếng kẹt cửa bình thường, vì càng nghe ông lại càng nhận ra nó không giống. Vì tiếng động đó cứ kéo dài không dứt, lại kèn kẹt soàn soạt như tiếng giày chảo cọ mạnh ma sát vào xà gỗ. Lẫn trong những tiếng động dị thường, ông còn nghe thấy cả tiếng người ú ớ ằng ngặc như bị ai đó bóp cổ rên la. Ông Lý nghe mà rợn cả người, nằm mở to hai mắt cố định hình xem những âm thanh quái dị đó vọng từ đâu đến. Được một lúc thì ông ngồi dậy, tưởng rằng hàng xóm có nhà ai bị trộm cướp lẻn vào, hoặc tệ hơn là bị chúng xuống tay cướp của giết người, cho nên mới khóc lóc thảm thiết như vậy. Ý nghĩ đó ám ảnh trong đầu khiến cho ông mò xuống dưới nền nhà, thò tay vào dưới cái ổ rơm để lấy ra cây gậy gỗ vẫn còn cầm theo bên người đánh chó mỗi khi mà có dịp phải sang nhà đào đó chơi. Cầm trên được cây gậy thì ông đã lạnh toát cả người, run lên bần bật ngã ngồi xuống đất. Bởi khi thò tay xuống cái ổ rơm, ông tình cờ chạm phải một vật gì mềm mềm lạnh lạnh, tựa như là da thịt của một người. Ông ngã ra đất đụng phải cái ghế tre, khiến cho âm thanh ấy phát ra rất lớn. Nhưng mà tiếng kéo kẹt thê lương, tiếng khóc ai oán kia không những không ngừng lại, mà còn phát ra ngày càng rõ hơn. Trong khi đó, hai đứa con của ông vẫn còn đang nằm bên cạnh mà không hề hay biết. Ngồi bần ở dưới nền đất run rẩy định gọi cả hai đứa dậy, nhưng âm thanh không biết vì sao mà cứ tắc nghẹn trong cổ họng, chẳng thể bần được ra. Ông buồn rùn cả người, biết không nói nổi để gọi con mình thức dậy, cho nên chỉ còn biết ngồi im rồi từ từ bỏ lại bên cạnh cái ổ rơm. Bởi ông vẫn nghĩ là có con vật gì, con rắn chẳng hạn, tìm chỗ ấm áp để ngủ đông. Thế nhưng lạ thay, dưới ánh trăng trung tuần tỏa sáng chiếu vào qua liếp cửa, dưới cái ổ rơm của ông chẳng có điều gì bất thường kỳ dị như ông vừa tưởng tượng. Cái gậy vẫn còn nằm chỏng chơ ở đó và dĩ nhiên chẳng hề có con rắn nào. Ông Lý vẫn run lên lẩy bẩy, dù bắt đầu nghĩ rằng mình đang ngủ mơ, có ít mà xít ra nhiều, cho nên mới lầm tưởng rằng có rắn ở trong ổ rơm. Ổ rơm lắm hơi người, đến ngay cả chó mèo cũng không mò đến, chứ đừng nói là rắn rết. Bò sát là một giống sợ người, chúng tránh người như là tránh hồi. Và thường thường thì trong ổ rơm hay có nhất chỉ là lũ giận. Nghĩ thì thấy yên tâm, nhưng mà ông vẫn thò tay rút nhanh cây gậy gỗ rồi ôm chặt trong lòng như một thứ vũ khí phòng thân. Mặc dù nghĩ rằng mình mơ ngủ, nhưng ông vẫn tái mặt kinh hoàng vì âm thanh kỳ dị kia vẫn vang lên không dứt. Lúc này đây thì ông Lý sợ hãi lắm, tiếng động kéo kẹt kia tựa hồ như tiếng dây thòng đọng xiết cổ. Bần chưng có lần ông lên tỉnh từng trông thấy cảnh thực dân Pháp thất cổ cho đến chết một người nổi loạn. Người đó bị chồng vào cái thòng lọng, rồi gã hành hình giật mạnh sợi dây. Sợi dây bị một con ngựa kéo căng, giật tung thân thể của phạm nhân lơ lửng trên đất. Người tử tù cố gắng vận hết sức tàn vùng vẫy nhưng không được, sợi dây càng vì vậy mà càng siết chặt. Siết chặt dây chảo nghiến vào trong thanh gỗ, siết lên từng tiếng kèn kẹt đến rợn người. Cảnh đó ám ảnh khiến cho ông về nhà mà vẫn buồn rùn toàn thân. Chẳng hiểu sao bây giờ những âm thanh quái đản đó lại diễn ra thêm một lần nữa. Ông cảm tưởng như mình đang đứng giữa pháp trường với vai trò của một kẻ tử tù, đang chờ đến lượt mình tra đầu vào thòng lọng. Cây gậy cầm trong tay như thể muốn vỡ vụn ra vì lực siết, vì căng thẳng cực độ trong đầu óc. Bỗng nhiên giữa lúc ấy thì một trận gió từ trên cao thổi ảo xuống, mang theo hơi sương giá buốt đến lạnh người, làm trông Lý giật mình quay ngoắt đầu nhìn lại. Lúc đưa mặt qua khung cửa sổ thì bất chợt ông tái cứng cả người, hai con mắt mở to như thể muốn tràn ra khỏi tròng và trái tim chững lại như vừa ngừng đập. Dưới ánh trăng xanh nhàn nhạt, nhạt lạnh lùng, trên mảnh sân gạch nhỏ bé của nhà ông hiện ra một bóng người rũ rượi tả tơi. Cả hình ảnh đó ông Nom quen thuộc lắm, bởi vì đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là vợ của ông, người đã mới mất được một thời gian rất ngắn. Ông há hốc mồm ra nhìn người vợ hiền lành ngày nào cũng đã thuộc về âm giới. Trong lúc đó thì cái bóng của vợ ông cứ lừ từ tiến lại gần bên ông Lý. Bà đi như là lướt trên mặt đất, và màn sương mờ đục lẫn với ánh trăng lạnh phù họa thêm, khiến cho khung cảnh lúc tối trời càng thêm phần ma quái. Cái bóng tiều tụy sơ xác ấy vẫn không khác gì hồi bà còn sống. Nhưng lúc này đây, trong đôi mắt mệt mỏi đó lại rưng rưng như sắp khóc, khiến cho ông Lý cũng quên cả sợ, lầy bầy tiến lại phía vợ của mình. Nhưng khi chỉ còn cách bà chừng 2-3 bước chân, ông không sao mà nhúc nhích được. Ông muốn gọi vợ mà cũng chẳng thốt nên lời. Sự sợ hãi ban đầu đã thay thế bằng một sự xót xa mà người chồng nghèo dành cho người vợ. Ông trông thấy nước mắt của bà ứa ra dòng dòng chảy xuống những nếp nhăn sơ xác. Ông cũng đã rừng rừng như lời nói, như là bị chặn từ đầu cuống họng. Đến lúc này bà mới mở miệng cất tiếng. Ông ơi, cứu con thôi, cứu con dần. Người ta giết nó mất thôi ông ơi. Lúc đấy ông Lý như là chết đứng, mọi giác quan và bao nhiêu phần hồn phần xác đều tiêu tán. Âm thanh kẽo kẹt của dây thừng cũng ngưng bặt, chỉ văng vẳng bên tai là âm thanh xa thăm thẳm mà bà vợ của ông vừa nói. Ông Lý đứng sững người trên nền nhà, hai mắt đờ ra rõ ràng là không còn sinh khí, ú ớ không thể thốt được thành lời. Hồn ma mà vợ ông một lúc sau thì xoay lưng lững thững tiến ra ngoài, khuất sau vườn chuối rồi kéo theo làn sương trắng mỏng, rút dần dần và trả lại khoảng sân lạnh lẽo. Mãi một lúc lâu sau thì ông Lý mới thực sự hoàn hồn. Nhưng kể từ đó, cho đến khi mà trời sáng, ông cứ ngồi trên bàn nước uống hết cả ấm trà. Sáng nay trong lúc mà ông đang loay hoay thắp hương cúng cho vợ một củ khoai, thì nghe thấy tiếng của trẻ con léo nhéo chạy vào. Vừa ra ngoài vừa nhận ra Đoan, biến cố đêm qua lập tức hiện về, khiến cho ông rùng mình nhớ lại những gì vong hồn của vợ mình căn dặn. Đoan nghe như là nuốt lấy từng lời của ông Lý, rồi cô cũng kể lại cho ông nghe sự việc hôm qua, từ lúc con bé còn bảo trông thấy bu của nó trong sân nhà bà Chánh ngồi, cho đến khi bà Chánh cho người đi tiếp khách, bắt dần mang lễ vật sang kho rơm, rồi không thấy trở về. Ông Lý càng nghe lại càng cảm thấy tình cảm của mình là đúng. Cái đàn ông lạ mặt kia là ai thì ông không rõ. Thế nhưng mà chợt ông sực nhớ ra một câu chuyện mà dạo trước, lúc mà ông Lý còn phải lặn lội lên mạn ngược làm phu mò, ông vẫn được người đồng bào trong bản kể cho nghe. Ấy là chuyện về những gã thương nhân hoặc là lái buôn bên nước Tàu. Chúng hay mò mẫm sang nước Nam ta, tìm về những bản vùng cao hoặc lặn lội xa hơn về những vùng quê nghèo, tìm kiếm những cô gái đầm trinh, mua về để làm thần giữ của. Cái truyền thuyết đó ông đã nghe nhiều, người ta kể cho ông nghe hàng trăm dị bản, nhưng chưa bao giờ ông tin nó là thật. Ấy vậy mà hôm nay, chẳng hiểu vì sao mà biến cố đó lại xảy đến với chính con gái của mình. Ông Lý nghĩ vậy cũng phải, bởi gốc gác của nhà bà Chánh Hội là từ bên Trung Quốc. Người ở làng thượng này ít ai gọi những người có quyền lực bằng tên tục. Họ hay dùng chính cái chức vụ để gọi chủ nhân, vừa tránh phạm húy vừa để lấy lòng kẻ bề trên. Vì vậy mà nhà bà Chánh thực chất chỉ đến cái chức vụ mà trước đây, khi mà ông Chánh còn đang đương nhiệm và còn sống trên tỉnh thành. Ông Chánh theo như dân làng thường kể lại là người gốc Hoa, lánh nạn sang đây đã từ lâu, chẳng ai nhớ rõ. Nhưng mà lúc đến làng vẫn còn mang theo rất nhiều vàng bạc lụa là châu báu. Vì vậy mà đến đời con cháu là ông Chánh thì gia đình ông bà vẫn còn giàu lắm, tiền bạc nhiều vô số kể, trong nhà ô tô của các quan đỗ chật cả sân. Trẻ con trong làng xóm tò mò kéo đến xem, còn bị lính khố xanh dí súng vào mặt rồi đuổi đi. Người ta không biết ông Chánh thực sự làm gì ở tỉnh, nhưng không kể đến hàng cai đội nhãi nhép, mà cả ông Nghị, ông Xếp khi mà gặp ông Chánh cả làng thượng này cũng đều phải cúi người vái chào từ xa, và lâu lâu lại đến thăm biếu quà đáp lễ. Người ta đoán rằng ông bà Chánh Hội có thế lực to lắm, quen biết cả tỉnh lẫn Hà Nội, cho nên ít ai dám làm phật ý của ông bà. Có thể là như thế thật, vì cả hai ông bà, ông Chánh hách dịch lắm, đi đâu cũng có xe đưa xe đón, thậm chí cái ngày ông Chánh còn sống đến cả một viên quan thể pháp cũng phải đến đón ông lên tỉnh bằng cái xe hơi bóng loáng thì ông mới chịu nhận lời. Bây giờ ông Chánh Hội kể ra cũng đã chết đến cả 30 năm, thế nhưng mà của cải gia tài của ông thì vẫn còn nhiều vô số, không tính hơn 100 sào ruộng nhà ông bà đang có trong đàng thượng. Người ta còn kháo nhau rằng nhà bà Chánh còn có một đồn điền cao su mãi trong Sài Gòn, và đâu đó gần biên giới là những ruộng hoa thuốc phiện, hàng năm vẫn thu lời bạc vạn cho nhà bà. Vì vậy mà cái quyền thế lực của nhà bà Chánh Hội đã lớn nay lại càng thêm vững chãi. Ông Lý nghĩ đến đó thì chép miệng thở dài, bởi vì gia đình ông so với nhà bà Chánh khác gì con sâu cái kiến. Những người nông dân cùng đinh thấp cổ bé họng thời đó thiệt thòi nhiều lắm, nhưng vì họ đã quen cho nên thành ra những kẻ như bà Chánh lại càng được thể tác yêu tác quái. Một tay che trời, có nhiều người biết được mình bị oan 10 mươi, thế nhưng mà làm thế nào để họ có gan đối mặt với những thế lực khủng khiếp chốn thôn quê, vốn được coi như là vua, như là chúa của một vùng. Ông Lý càng nghĩ thì lại càng cảm thấy tuyệt vọng, thương cho đứa con không biết sống chết ra sao, thương cho cả chính bản thân của mình. Ngồi bên cạnh ông, Đoan cũng chỉ biết thở dài nhìn những tàu lá chuối đang khét đung đưa trong gió, nhìn cảnh nhà đứa em nuôi tiêu đều sơ xác mà cô cảm thấy lòng của mình nặng trĩu. Đoan ứa lệ cúi đầu vân vê tà áo rồi sắn ra từ trong túi 2 đồng bạc, rồi xúc động bảo: "Bác Lý à, thôi thì cháu gửi lại bác, đây là 2 đồng bạc mà dần nó tích cóp, hẹn một ngày nào đó được về thì đem cho bác. Ê thế mà nay..." Nói đến đây thì Đoan bật khóc vì thương cho hoàn cảnh bọt bèo của người đầy tớ, thương cho chính kiếp sống nhục nhằn trốn thôn quê như mình. Ông Lý run rẩy nhận lấy 2 đồng bạc trắng, lau mồ hôi, là xương máu con gái của mình phải bỏ ra mà miệng như đắng ngắt. Chả biết từ lúc nào khóe mắt của ông đã rưng rưng. Phía sau ông, 2 đứa trẻ con đã nghe ra câu chuyện, chúng cúi mặt u sầu nhìn xuống khoảng sân đất bẩn thỉu, nhìn vườn chuối tùm bắt đầu nhòe đi dưới những lớp mây đèn vẩn vũ, bao phủ cả ngôi làng và bao phủ lấy những mảnh đời nhỏ nhoi như chúng. Đoan từ biệt ông Lý cùng 2 đứa trẻ trở về căn nhà sang trọng giàu sang của bà Chánh, mà trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành và niềm uất hận khôn nguôi dành cho những kẻ vì tiền tài mà táng tận lương tâm. Nhưng mà đêm hôm qua có một biến cố xảy ra mà cũng chẳng ai có thể ngờ được. Đoan và Xuân vừa đi chợ về nhà bà Chánh chưa được bao lâu thì cơn mưa nặng hạt trút xuống ào ào. Trời mùa đông đã gần giáp Tết, chẳng ai ngỡ được rằng có một trận bão lớn đến như vậy. Từ trên bầu trời cao tối mịt nặng nề từng cuộn mây đen, cứ chốc chốc từng làn chớp xẹt ra, xé nát lên tầng không soi xuống đàng thượng những tia sáng rợn người và những âm thanh chát chúa như thể có thế lực vô hình nào đó đang giận dữ. Dưới gian nhà bếp, Xuân và Đoan kinh hãi ôm chặt nhau, cả hai không ai dám hướng mặt nhìn ra trận mưa khủng khiếp đang ngầm ầm vào mái ngói. Còn cháu Mừng vốn có tiếng là hung bạo cũng cúc đuôi rúc đầu trong chuồng gỗ, lâu lâu lại chu lên từng hồi thê thảm phù hòa với tiếng mưa rơi và tiếng sấm rền long trời lở đất. Giữa lúc ấy thì ở ngoài ngõ có tiếng người ý ới gọi nhau cùng với những tiếng bước chân rầm rập. Đoàn và Xuân không ai hiểu gì, cô nhín cổ nhìn qua khe liếp hở. Trong không gian trắng xóa nước mưa, tiếng của ai đó đang gọi vọng vào từ ngoài cổng: "Bà Chánh ơi, bà Chánh ơi, cháy nhà rồi." Vừa nghe thấy như vậy thì bà Chánh Hội từ trong nhà vội vàng lao ra ngoài hiên, rồi liền quát ầm lên như là muốn thi cùng với sấm: "Cái gì, nhà nào? Chúng mày nói cái gì thế hả?" Rồi như có tiếng ai đó vang lên, giọng thanh niên vội vàng đáp lại: "Bà Chánh ơi, bà ra mà xem ở cái ngoài nhà kho rơm cháy hết rồi." Bà Chánh vừa nghe xong đã bàng hoàng giật bắn cả mình. Bà không quản trời đang mưa to gió lớn, bà trần bốn cẳng, vừa vớ lấy cái áo tơi vừa quay sang dãy nhà ngang rồi gọi lớn: "Thằng xỉu, thằng mẹo đâu? Con Đoàn, con Xuân đâu? Tất cả chúng mày ra đây, ra kho rơm với bà nhanh lên." Lời còn chưa dứt thì 2 thằng mẹo và xỉu đều đắt đội mưa chạy ra ngoài, mặt mũi chúng nó xám xanh như đổ chàm, dường ngay cả mắt run rẩy nhìn nhau. Nỗi sợ như là lây sang bà Chánh khiến bà run lần bật. Còn nhìn cái gì nữa, ra đây với tao nhanh lên. Dứt lời thì bà Chánh vội vàng chạy đi. Thằng Siêu thằng Mèo khựng lại rồi lâu lâu cũng nối gót chạy đuổi theo bà. Quang cảnh kho rơm không khác gì so với lời miêu tả của người láng giềng vừa đến báo tin. Cột kèo bị cháy rồi, đất cát tứ tung, cơn mưa nặng hạt đã dập tắt đi phần nào đám cháy. Thế nhưng mà dĩ nhiên vẫn để lại một khung cảnh tiêu tàn sơ xác, âm ỉ khói trắng bốc lên. Mấy người nông dân thấy vậy thì liền vội lảng đi chỗ khác. Không phải đầu thì cũng phải tai, làm phúc có khi phải mang họa. Đến báo tin cho bà Chánh có khi lại bị bà vu cho cái tội đốt nhà của bà thì chỉ có nước mà bêu đầu. Nghĩ vậy họ vội vàng lánh xa, chỉ còn lại bà Chánh hội và hai gã gia đình. Bà Chánh dĩ nhiên chẳng quan tâm đến mấy đống rơm và cái nhà kho siêu vẹo. Bà kể cơn mưa nắng trắng trời, vội vàng chạy đến cái nền nhà kho đang ngâm bị cháy, cứ tay chân bốc từng đống tro đen hất sang tứ phía như thể đang đào bới thứ gì đó. Thứ mà bà đang tìm kiếm dĩ nhiên là thằng Siêu thằng Mẹo đều biết. Chúng dưng cặp mắt nhìn nhau trong phút chốc và cũng cuống cuồng lao đến phụ giúp cho người chủ một tay. Nhưng khi cả ba còn đang loay hoay bới vét thì thình lình một tia chớp sáng lòa rạch xuống tầng không từ trên trời đánh xuống. Không ai kịp làm gì, cũng không ai có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng hãi hùng đến vậy. Người ta chỉ thấy một luồng sáng và một tiếng động kinh thiên ầm lên một cái rồi tắt ngấm. Đám đông hãi hùng đứng im chết lặng trong phút chốc, rồi cũng chỉ chốc sau họ tá hỏa tam tinh, người người nháo nhào hoảng loạn. Khung cảnh một đêm mưa giông bỗng chốc trở nên quái đản dị thường. Ở giữa nền của căn nhà bị hỏa tang, lúc này đây là ba thi thể đã cháy đen, bốc mùi khét lẹt, đồ vần ra ba phía, khói trắng vẫn bốc lên nghi ngút. Nhưng khi người dân tiến đến lại gần, người ta còn phát hiện ra một chuyện mà không ai ngờ. Đó là ngay dưới chân của ba cái xác lộ ra một cái miệng hầm bị sét đánh làm cho nắp bật tung, nước mưa than theo nhau mà chảy xuống. Có vài gã thanh niên cứng vía tò mò kéo nhau nhảy xuống và cũng chỉ một chốc sau, tất cả họ đều kinh hãi bỏ chạy ra ngoài. Trên mặt ai nấy cũng toát ra một vẻ kinh hoàng cực điểm. Bởi vì khi mà mấy tay thanh niên trong làng cả gan mò xuống dưới, họ phát hiện ra ở cuối mật đảo tối đen là một gian hầm rất lớn, được xây theo hình chữ nhật, bốn góc có bốn cây cột lớn. Chẳng ai biết căn hầm này ở đây từ bao giờ, nhưng rêu mốc phủ đầy ở những góc tường và bốn phía xung quanh đều bốc lên mùi ẩm ướt và hôi thối. Dưới chân tường là hàng đống những hũ chum nằm ngổn ngang, nhưng tất nhiên đều bị niêm phong bằng xi cứng. Thế nhưng điều hãi hùng nhất là khi đã quen với bóng tối dưới hầm thì người ta mới phát hiện ra một thân thể lõa lồ, cổ tay cổ chân đều bị đóng đinh, móc vào bốn sợi xích đồng to bản. Xác chết vừa thấy có hai người tiến lại gần thì lập tức ngẩng phát đầu, dùng mái tóc xõa dài rú lên từng tiếng thất thanh đến gây sợ, khiến cho đám thanh niên kinh hãi bỏ chạy ra ngoài, hò hét nhau thắp đuốc gọi thêm người. Nhưng mà khi quay lại, khi mà ánh lửa đã rọi khắp căn hầm, khi mà ông Lý cùng Đoan và Xuân chen vào giữa đám người hoảng loạn, thì họ mới phát hiện ra thi thể tưởng chừng như đã chết kia của Dần. Nó bị đưa đến đây từ ngày hôm trước, bị hai thằng Sửu vào Mèo đóng đinh xuyên qua bàn tay. Máu từ bốn lỗ đinh vẫn còn chưa khô lại, di dì ra ngoài qua miệng vết thương. Cả người của con bé bầm dập vì bị đánh, tóc tai bốc mùi tanh tanh khăn khẳng. Mồm của con bé bị khâu lại bằng chỉ đỏ, cho nên nó không thể nào nói được. Lúc mà ông lang già trong làng đến cắt chỉ khâu ở vành môi, người ta lôi được ra một khúc nhân sâm. Hóa ra đúng như ông Lý đoán, con gái của ông đã trở thành nạn nhân trong một vụ tế thần, hiến thân để làm thần giữ của. Một chánh hội đã mời thầy về để làm lễ trấn yểm căn hầm mà tổ phụ của nhà mộ đã chuẩn bị từ lâu. Hẹn rằng khi ngày này tháng này đến, phải chuẩn bị một đứa con gái đồng trinh, nhốt vào hầm khâu mồm nhất nhân sâm, cho nó chết dần chết mòn để làm thần giữ của. Để khẳng định cho câu chuyện đó, đám trai làng đập vỡ hết đống chum sành giấu trong hầm, thì quả nhiên trong đó có rất nhiều vàng bạc. Nhưng chỉ tiếc rằng quan huyện khi đó đã biết được chuyện này, cho nên đến tận nơi kiểm chứng thu lại tất cả. Dần may mắn được cứu sống vì một biến cố không ai ngờ tới. Kể từ đó về sau, ở làng thường vẫn truyền tay nhau về câu chuyện của con bé Dần suýt chết vì làm thần giữ của. Người làng có kẻ tin rằng dần may mắn, nhưng cũng có những người yếu vía hơn thì lại nghĩ rằng bà Chánh đào hầm giấu của lại yểm bùa làm thần giữ của, phạm phải long mạch của làng, khiến thần nhân và thành hoàng nổi giận, nhờ phép thiên lôi một quật chết cả ba kẻ thắng tận lương tâm. Con bé Dần ngày ấy bây giờ đã là cụ Dần, gia cảnh khấm khá, các con đều thành đạt. Dẫu rằng bốn vết thương của cụ đều lành hẳn, thế nhưng mỗi khi nhìn lại những vết sẹo trên người, cụ Dần vẫn thường hay bảo chúng tôi: ngày ấy bà được cứu là nhờ bu của bà sống khôn thác thiêng để các cháu ạ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.